Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2081, không thể, tin thiên. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần đạo tế đàn bên trong, làm Tô Hàn bước chân, theo thứ 91 tầng, bắt đầu bước ra thời điểm, giọt giọt chất lòng màu vàng óng, ở trước mặt hắn, tốc độ cao hình thành 10 giọt, 20 giọt, 30 giọt, 50 giọt, 100 tích. Đây là 91 tầng đến 95 tầng, đưa cho ban thường. 20 giọt, 50 giọt, 100 giọt, 200 tích. Đây là 96 tầng đến 100 tầng, đưa cho ban thường. Tổng cộng lại, trọn vẹn 580 tích, đây là một loại dạng gì khái niệm? 580 giọt chất lòng màu vàng óng, có thể gia tăng 240 lần ngộ tính. 240 lần, như lại thêm phía trước tăng lên 150 lần, cái kia chính là 390 lần, đơn giản khủng bố. Tô Hàn chính mình cũng không cách nào tưởng tượng, như thật đề cao nhiều như vậy lần ngộ tính, vậy mình đối với mọi chuyện phán đoán, hội rõ ràng đến trình độ nào. Nhưng mà, hắn cũng không đem này chốt chất lòng màu vàng óng, toàn bộ thôn phệ. 150 lần ngộ tính, với ta mà nói, tạm thời đầy đủ. Tô Hàn nhìn lên trước mặt này rất nhiều chất lòng, tự lẩm bẩm. Thời khắc này ta, chỉ cần lại thôn phệ một chút chất lòng, đem nhất phẩm thần hải cảnh tu vi. Tăng lên tới nhị phẩm là được, đến mức còn lại. Tự nói thời điểm, Tô Hàn trong đầu, nổi lên Tô Thanh cùng Tô Giao hai người khuôn mặt. Đây chính là con của mình, cái kia hai cái tiểu gia hỏa thiên phú, phải nói cũng không thấp, nếu có thể lại vì bọn họ gia tăng một chút ngộ tính, không nói ngày sau hội lớn đến mức nào thành tựu, ít nhất đối với mỗ một ít chuyện, cũng sẽ xem càng thêm thấu triệt. Nghĩ đến đây, Tô Hàn bàn tay một túm. Lập tức có 100 giọt chất lòng màu vàng óng, bị ném vào trong miệng. Tu vi của ta, đã đi đến cực hạn, này chút, đầy đủ ta đột phá đến nhị phẩm thần hải cảnh. Oanh, 100 giọt chất lòng lực lượng, như phía trước, tại Tô Hàn trong cơ thể nổ tung. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền hóa thành một cỗ vô hình hồng lưu, đối trước đó hướng nhị phẩm thần hải cảnh lá chắn, hung hăng trùng kích. Vẻn vẹn một lần, răng rác. Này loại trùng kích phía dưới, cái kia lá chắn phía trên, lập tức truyền ra thanh thúy tiếng vang. Bẻ gãy nghiền nát, hết thảy đều hoàn toàn phá toái, nhị phẩm thần hải cảnh khí tức, từ trên người Tô Hàn, cuồng mãnh bừa bãi tàn phá ra. Nhưng mà, xông phá nhị phẩm thần hải cảnh, cũng không có nhường cái kia 100 giọt chất lòng màu vàng óng toàn bộ dùng hết. Cỗ lực lượng kia, ngay sau đó đem Tô Hàn mở rộng thần hải cho lấp đầy, sau đó lại là cấp tốc tràn ngập. Cho đến đem Tô Hàn tu vi, đẩy lên trình độ nhất định thời điểm, mới vừa dừng lại. Nếu nói nhị phẩm thần hải cảnh bên trong, cũng có tiền trung hậu kỳ, cái kia thời khắc này Tô Hàn, chính là nhị phẩm thần hải cảnh trung kỳ. Loại cảm giác này, Tô Hàn thì thào, hai mắt ở trong tinh quang bùng lên. Điều động tu vi thời điểm, cảm giác toàn bộ thần hải đều đang run rẩy, dường như tùy ý một tia lực lượng, liền có thể nhường thiên băng, nhường đất diệt. Đó là so nhất phẩm thần hải cảnh, mạnh mẽ đến bằng 1/10 lực lượng kinh khủng, ha ha ha ha. Tiếng cười to, từ Tô Hàn trong miệng truyền ra, giờ khắc này, hắn sợi tóc phát động, vạt áo phồng lên, cả người thoạt nhìn, đều mang một loại yêu dị vẻ mặt. Vương gia lão tổ, ngươi cho Tô Mỗ, các loại lấy đi, dùng Tô Mỗ thời khắc này chiến lực, căn bản không cần liệt tửu, liền có thể đưa ngươi hoàn toàn nghiền ép. Đích thật là nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hợp thể cảnh đại năng rốt cuộc mạnh cỡ nào lực lượng, Tô Hàn rõ ràng. Mà giờ khắc này chính mình, rốt cuộc mạnh cỡ nào lực lượng, Tô Hàn càng rõ ràng hơn. Hắn có cực lớn lòng tin, đem bất kỳ nhất phẩm hợp thể cảnh nghiền ép, chính là nhị phẩm hợp thể cảnh, đều có thể đủ một trận chiến, mà đứng ở thế bất bại. Như uống xong liệt tửu, chiến lực lần nữa tăng lên dữ dội, thậm chí nhị phẩm hợp thể cảnh. Đều không nhất định lại là Tô Hàn đối thủ. Này, liền là chín đại bản tôn chỗ kinh khủng. Mặc dù cần tài nguyên, so bên cạnh nhiều người rất nhiều, mỗi một lần đều sẽ nhường Tô Hàn cực kỳ đau đầu. Có thể mỗi một lần đột phá, cũng đều vì Tô Hàn, gia tăng so bên cạnh nhiều người quá nhiều lực lượng quá nhiều. Trả giá, cùng cố gắng, cuối cùng vẫn là thành tỷ lệ thuận. Nhị phẩm thần hải cảnh phía dưới. Thi triển thiên long cửu bộ bước thứ tư về sau, Tô Hàn một bước, có thể vượt qua 4 triệu dặm, một giây, có thể vượt qua 8 triệu dặm, là trước kia gấp đôi. Mà loại tốc độ này, chỉ có lục phẩm hợp thể cảnh trở lên, thì triển xúc địa thành thốn, mới có thể làm đến. Nói cách khác, đơn thuần dùng tốc độ tới nhìn, như Tô Hàn trước trốn, vậy coi như là lục phẩm hợp thể cảnh, cũng đuổi không kịp, còn có 480 tích. Nhìn trong tay những cái kia màu vàng kim linh dịch, Tô Hàn yên lặng bên trong, đem toàn bộ thu hồi. Hắn biết, loại chất lòng này, đã không cách nào làm cho chính mình lần nữa đột phá, đi đến tam phẩm thần hải cảnh, nhiều lắm là, cũng chỉ có thể nhường Tô Hàn, đi đến nhị phẩm thần hải cảnh đỉnh phong. Mà đỉnh phong, tuy nói còn có thể tăng cường Tô Hàn một chút chiến lực, nhưng so sánh dưới, Tô Hàn cảm thấy, còn không bằng cho Tô Thanh cùng Tô Giao dùng. Ngộ tính của mình, thẳng đến bây giờ mới thôi, đã tăng lên 200 lần. Tuy nói Tô Hàn chê ít, nhưng cuối cùng, Tô Thanh cùng Tô Giao là con của mình, nếu bọn hắn lựa chọn tu luyện con đường này, Tô Hàn liền phải vì bọn họ cân nhắc. Đương nhiên, này 480 giọt chất lỏng, Tô Hàn cũng không phải dự định ánh sáng cấp hai người bọn họ. Còn có Tiêu Vũ Nhiên, còn có Nam Cung Ngọc, còn có Vân Thiên Thiên, còn có Tiêu Vũ Tuệ. Có lẽ, còn có Nhậm Thanh Hoan, nghĩ như thế, Tô Hàn không khỏi nhức đầu vỗ vỗ đầu. Tựa hồ lại nhiều chất lòng, cũng không đủ phân đó a. À, Phượng Hoàng Tông bên trong, thiên kiêu rất nhiều, như Diệp Tiểu Phỉ này loại, nếu có được đến một chút chất lòng, ngộ tính tăng lên, tốc độ tu luyện khẳng định cũng sẽ nhanh hơn. Có thể nếu là thật cho nàng như thế một chút chất lòng, Tô Hàn lại không bỏ được. Được rồi, vẫn là tự tư một chút đi. Tô Hàn cười khổ lắc đầu, nên tự tư thời điểm, vẫn là được tự tư, bằng không mà nói. Phượng Hoàng Tông nhiều người như vậy, đem loại chất lòng này một giọt chia làm 10 phần, đều không đủ điểm. Thu hồi suy nghĩ, Tô Hàn tại bốn phía đánh giá một lát. Chính mình, chạy tới thần đạo tế đàn phần cuối. Ngày hôm nay, cũng là thần đạo tế đàn mở ra ngày cuối cùng. Tiếp tục tại đây bên trong lưu lại đi, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Hô, nhìn phía trước lối ra, Tô Hàn nhẹ thở phào một cái. Tại đây bên trong, ngộ tính của ta tăng lên 200 lần, tu vi đạt đến nhị phẩm thần hải cảnh, muốn ly khai, thật đúng là có chút không bỏ được đây. Yên lặng bên trong, Tô Hàn ôm quyền, hướng phía thần đạo tế đàn cung kính khom người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không biết nơi này đến cùng có người hay không khống chế, nhưng hắn biết, thần đạo tế đàn có linh. Như thật sự có người khống chế, vậy cái này cúi đầu, liền là hướng phía người này. Như không người khống chế, vậy cái này cúi đầu, chính là hướng tế đàn kia chi linh. Mà cũng liền tại Tô Hàn đứng dậy, dự định rời đi thời điểm, cái kia phía trước không mang theo một điểm cảm xúc thanh âm, lại là vang lên. Người chính là nghịch thiên người, có viễn cổ ấn ký tại thân, về sau lộ trình. Không thể lỗ mãng, không thể chết yểu, không thể. Tin thiên, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.